Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ngốc nhà ăn trộm gà. Tuy rằng là ở cách đó không xa hạ du, nhưng này gà rừng chết thời điểm, vẫn là phát ra vài phần khó nghe nức nở, nhưng là liền này vài tiếng nức nở. Cũng bị những cái đó nhĩ tiêm nông phụ nhóm nghe thấy được. Này gà gáy thanh âm liền đại biểu thịt. Thịt chính là một cái thực mẫn cảm chữ A, đại gia sôi nổi đem ánh mắt hướng tới Hạ Du nhìn lại. Thậm chí có chút chuyện tốt, đã đứng dậy hướng tới Tạ Như Mây đi tới, phía trước. Chính là vì tránh cho phiền toái, Tạ Như Mây miêu eo từ rừng cây mặt sau trực tiếp đi Hạ Du. Nhưng vẫn là làm người phát hiện nha, này không phải Tạ gia ngốc nha sao? Cũng không phải là đâu. Này ngốc nha sao tới bờ sông thượng, các ngươi xem. Ngốc nha cầm trên tay gì? Ba người kẻ sướng người họa, ánh mắt liền dừng ở gà rừng trên người, nói thật. Này một ngụm một cái ngốc nha, Tạ Như Mây nghe trong lòng thực không dễ chịu. Chính mình lại không phải không tên, quả thực quá mức còn nữa nói. Chính mình hiện tại đã không ngốc, này ba người ăn mặc đều là nông phụ trang điểm. Trong đó một vị. Tuổi khá lớn, có chút lưng còng, cặp mắt kia nhìn cũng là khôn khéo thực, dư lại hai vị không sai biệt lắm là 30-40 tuổi tuổi. Tác, cảm giác cùng Liễu Thị không sai biệt lắm, nhưng lại là không có Liễu Thị như vậy gầy ốm siêu đấy thế nào. Đều là có thể ở nhà có thể ăn cơm no, ba người thấy Tạ Như Mây không có mở miệng. Này Trương bà tử nhưng thật ra trước nói lời nói. Ngốc nha, ngươi nơi nào tới gà rừng, nhà các ngươi lai khách, nghe thấy lời này, Tạ Như Mây ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương bà tử, không nói gì, cúi đầu mở đầu cấp gà rừng rút mao theo lý thuyết. Rút lông gà hẳn là dùng nước ấm năng một chút, nhưng là nơi này nhưng tìm không thấy nước ấm, này nguyên chủ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là béo, sức mạnh vẫn phải có tay không rút lông gà. Là cố hết sức một chút đứng ở Trương bà tử bên người Vương Cúc thấy Tạ Như Mây không có trả lời. Lúc này mới châm biếm một tiếng, ngốc nha còn sẽ sát gà rút lông gà. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây đâu, hừ, nói không chừng này gà là nơi nào trộm tới. Trương bà tử xem Tạ Như Mây không để ý tới chính mình. Trong lòng không khỏi bực mình, Vương Cúc phía sau một cái ăn mặc thùy sắc xiêm y nữ nhân lúc này đã. Đứng ở Tạ Như Mây bên người, dưới chân còn dẫm lên mấy cây lông gà, nàng trong ánh mắt lộ ra vài phần tham lam chi sắc tới, nghe thấy Vương Cúc nói. Lập tức thét chói tai gào một tiếng, ai nha, này không phải chúng ta ra gà rừng sao? Ta liền nói tìm không thấy, nguyên lai là làm ngươi tên ngốc này cho ngươi trộm đi. Nhanh lên đem nhà của chúng ta gà trả lại cho ta, nữ nhân này nói. Liền xuống tay muốn từ Tạ Như Mây trên tay cướp đi gà. Bất quá Tạ Như Mây vừa rồi vì lấy máu, chính gắt gao bóp gà cổ, cũng không có làm nàng thực hiện được ta nói Lưu Thúy Hoa. Người xác định này gà là nhà các ngươi sao? Muốn ta nói, vẫn là nhà của chúng ta đâu, Vương Cúc nghe thấy lời này. Không khỏi cũng sốt ruột, như thế nào vừa rồi như thế nào không nghĩ tới này nhất chiêu đâu. Lưu Thúy Hoa hướng tới Vương Cúc phỉ nhổ, lúc này mới mắng, thả ngươi nương thí, nhà các ngươi cái kia chân tay vụng về, còn có thể săn thú liệt. Quỷ tài tin, đây chính là nhà của chúng ta có sơn đi bắt trở về, Vương Cúc bị Lưu Thúy Hoa không duyên cớ cấp. Mắng, lập tức cũng hung lên, người nhi tử có thể chảo gà rừng, ta nam nhân liền bắt không được, người khinh thường ai, dù sao ta mặc kệ. Này gà rừng chính là nhà của chúng ta, Lưu Thúy Hoa cũng lười đến cùng Vương Cúc tranh luận. Duỗi tay liền phải đi bắt gà rừng, Tạ Như Mây có vừa rồi kinh nghiệm. Lúc này nắm chặt gà rừng đứng dậy lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt đề phòng nhìn trước mắt này ba cái người tới không có ý tốt nữ nhân, nhị tỷ. Như thế nào là, Tạ Như An liền ở cách đó không xa trích rau dại. Nghe thấy động tĩnh. Chạy nhanh chạy tới, ba người bị Tạ Như Mây ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Trong lòng còn có chút hoang mang rối loạn, nhưng là tưởng tượng đến Tạ Như Mây là cái ngốc tử. này lá gan cũng liền lớn một chút, ta nói ngốc nha. Người chạy nhanh đem gà rừng trả lại cho ta, miễn cho ta đi tìm Lý Chính làm chủ, mất mặt chính là các ngươi Tạ gia. Lưu Thúy Hoa nhếch miệng cười cười. Bộ dáng này nhìn là nhất định phải được, Vương Cúc tự nhiên cũng không cam lòng rơi vào hạ phong. Ta đều nói đây là nhà của chúng ta. Ngốc nha, người chạy nhanh trả lại cho ta. Đến lúc đó thím nấu thịt cho người ăn cái đại đùi gà, này Vương Cúc có thể so Lưu Thúy Hoa sẽ đến. Việc nhiều, nếu là trước đây Tạ Như Mây, nói không chừng thật sự sẽ đem gà rừng cấp Vương Cúc, nhưng là hiện tại người này. Chính là thay đổi tim, nàng mới không ngốc đâu. Này gà rừng là nhà của chúng ta, các ngươi nên làm gì đi, Trương bà tử đứng ở một bên. Chỉ có thể xem náo nhiệt phần, rốt cuộc nàng một cái quả phụ, không có con cái, chính là không ai có thể cho nàng săn gà rừng ăn, thấy Tạ Như Mây nói như vậy. Lưu Thúy Hoa tức giận, người này nha đầu chết tiệt kia là nghe không hiểu tiếng người sao. Đoạt nhà của chúng ta gà rừng ngươi còn có lý. Mọi người đều đến xem a. Tạ gia ngốc nha không biết xấu hổ. Đoạt nhà của chúng ta gà, này trong thôn người. Phần lớn đều là thích xem náo nhiệt. Bờ sông, lại là nữ nhân tụ tập mà, ngốc nha xấu mặt vốn dĩ liền rất có nhiệt độ. Lúc này hơn nữa gà rừng, kia giặt quần áo các nữ nhân hết thảy đều vây quanh lại đây. Cũng mặc kệ thị phi hắc bạch. Há mồm liền tới, này ngốc nha thật là cấp Tạ gia mất mặt à, cũng không phải là đâu. Vốn dĩ liền nửa điên nửa ngốc nghếch, lúc này còn ăn trộm gà, về sau còn có thể gả đi ra ngoài. Ai đầu bị lừa đá mới có thể cưới loại này nữ nhân. Phi còn có chút xem náo nhiệt không chê sự đại. Ta nói ngốc nha, người chạy nhanh đem gà còn cho nhân ra, cũng không chê mất mặt ba người thành hổ. Nhìn mọi người mồm năm miệng mười, Tạ Như Mây chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, một người nữ nhân tương đương với 500 chỉ vịt. Đứng ở nơi này chính là hàng ngàn hàng vạn vịt, các ngươi nói bậy. Đây là Trường Sinh Ca tặng cho chúng ta vịt, Tạ Như Mây còn không có mở miệng. Tạ Như An ngược lại sốt ruột, nho nhỏ nhân nhi đứng ở Tạ Như Mây trước mặt, trung khí mười phần nói. Ta không được các ngươi nói như vậy, ta nhị tỷ, nhìn tiểu đệ đệ như vậy bảo hộ chính mình. Tạ Như Mây trong lòng ấm áp, dùng nhàn rỗi một bàn tay lôi kéo Tạ Như An bả vai. Làm hắn đứng ở chính mình bên người, lúc này mới đối trước mắt này đó ác ý tràn đầy các nữ nhân nói. Nga, hảo, nếu các ngươi đều nói này gà rừng là nhà các ngươi. Vậy các ngươi nói. Này gà rừng là như thế nào bị săn đến? Nếu là săn, khẳng định có miệng vết thương. Vương Cúc cùng Lưu Thúy Hoa vừa nghe thấy lời này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chính mình chỉ nghĩ bạch chiếm cái tiện nghi, sao có thể hiểu được gà rừng như thế nào săn đến? Này trong thôn thợ săn hữu hạn, có thể bắt được dã vật tầm thường nông phu, kia càng là càng ngày càng ít. Các ngươi nhưng thật ra nói a. Cũng không nói ra được đi. Trương bà tử lúc này xem hai người không nói lời nào, lập tức châm ngòi thổi gió nói. Các ngươi đừng không phải thật sự ngoa nhân ra ngốc nha gà. Tạ Như Mây nhịn không được nhìn nhiều. Này lão bà tử hai mắt, hắc bạch đều là nàng nói. Vừa rồi nói chính mình ăn trộm gà, hiện tại lại nói đến ai khác ngoa gà. Thích bát nước bẩn thật là ghê tởm thực. Hết chương.